quân Thường Tiếu ta nguyện vọng đi vào Tinh Vấn Đại Lục, chính là muốn làm một cái tối cường trưởng môn tỉnh trưởng quyền thiên hạ, tối ngọa mỹ nhân đùi tỉnh là người nắm quyền thiên hạ, say là người gối đùi mỹ nhân. Hệ thống thô bạo chửi tục, nói độc thân cẩu đừng có nằm mộng. Sau khi 13 tên đệ tử sử dụng khai mạch đan, 9 tên đệ tử tu vi khai mạch 11 đoạn thành công đột phá đến khai mạch 12 đoạn, mặt khác 4 tên đệ tử còn lại cũng thành công đột phá từ khai mạch 10 đoạn đến khai mạch 12 đoạn. Chuyện này nói lên cái gì 100% tỷ lệ sông mạch thành công chứ còn gì. Ngày thứ hai quân Thường Tiếu biết được tin tức toàn bộ đệ tử sông mạch thành công, vui vẻ nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, từ nay về sau chỉ cần đệ tử mới gia nhập môn phái có thể ngưng tụ đủ linh lực, việc sông mạch chỉ còn là chuyện rồi mỗi mà thôi. Tội kỷ và tinh thần đã ra ngoài rèn luyện, nếu không hắn cũng sẽ phân phối cho mỗi người mấy viên, đi một chuyến trở về nhất định sẽ biến đổi to lớn. Dịch cân kinh cùng khai mạch đan hai loại phối hợp với nhau có thể giúp cho võ giả 100% tỷ lệ thành công sông mạch. Chuyện này có thể nói là kinh người khiếp vía, khẳng định truyền ra ngoài sẽ tạo nên sóng to gió lớn đáng tiếc. Không người nào biết. Thiết cốt phái trong con mắt của rất nhiều thế lực chỉ là một con kiến tùy tiện giẫm đạp trên ngọn núi thực lực chọc trời, chỉ có thể chậm rãi bò lên. Trước giờ ước chiến, Lý Thanh Dương ngồi biết bằng trong linh pháp trận. Hắn vẫn luôn tập trung tinh thần vận chuyển dịch cân kinh, cả người luôn luôn có một luồng linh lực bao phủ, giống như một cái con nhộng chờ ngày phá kén thành bướm. Tô Tiểu Mạt cùng mọi người biết nhị sư huynh sắp ứng chiến với đệ tử nội môn Thánh Tuyền Tông, cho nên hai ngày nay không một ai bước vào linh pháp trận, sợ đưa đến quấy nhiễu không đáng có. Phù phù. Một lúc nào đó, viên linh thạch cuối cùng đã bị thu hết năng lượng, màu sắc trở nên ảm đạm rồi rơi xuống đất. Hà Lý Thanh Dương hít một hơi dài, hút toàn bộ linh khí quanh người nhập vào trong cơ thể, sau đó hắn mở ra hai con mắt trong nháy mắt lóe lên hai tia sáng rồi biến mất. Võ đồ tứ phẩm chắc hẳn là đủ dùng rồi. Thời điểm môn phái luận võ, hắn đã sớm trở thành một tên võ giả võ đồ nhất phẩm, sau một đoạn thời gian trở về môn phái mới đột phá đến võ đồ nhị phẩm, hiện tại có tụ khí đan và linh thạch hỗ trợ, chỉ trong hai ngày đề cao thêm hai phẩm. Là một tên đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương, tư chất của Lý Thanh Dương không cần phải bàn cãi, nguyên nhân khiến tu vi của hắn chậm chạp thăng cấp, chính là hắn thay trưởng môn xử lý quá nhiều sự vụ môn phái. Vô hình chung đã làm cản trở quá trình đề cao cảnh giới của hắn. Bất quá hắn không một lời trách oán, bởi vì đây là sự tín nhiệm của trưởng môn, cho nên hắn chỉ tận tâm hoàn thành. Đêm khuya trăng sáng, Lý Thanh Dương bước ra linh pháp trận, đi vào phòng huấn luyện tiến hành lần cải tạo thân thể cuối cùng trước trận chiến với đệ tử nội môn của Thánh Tuyền Tông. Trên nóc đại điện, quân Thường Tiếu ngồi trên đỉnh chóp mái nhà, cùi trỏ chống lên đùi, hai bàn tay đan xen lại với nhau, gác cằm lên mu bàn tay, nói Thanh Dương, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Lục Thiên Thiên lạnh lùng bất cần tiêu tội kỷ sa sút tinh thần, Tô Tiểu Mạt nghịch ngợm tùy tiện, các đệ tử đều là nhân tài. Nhưng một cách môn phái, không chỉ có một trưởng môn chống đỡ cả nhà. Lý Thanh Dương tính cách trầm ổn, không thể nghi ngờ là người mà quân Thường Tiếu cần nhất, đồng thời cũng là gia thích nhất. Lần này hắn để vị đệ tử thứ hai xuất chiến cũng chính là muốn cho người sau lập nên danh vọng, có thể hỗ trợ hắn đến quản lý môn phái, quản lý các sự đệ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong hôm sau. Bầu trời hơi hơi sáng, Liễu Uyển Thi đã sớm vào bếp. Chuẩn bị cho mọi người một bàn phong phú thức ăn, Mã Vinh Ninh cùng hai tên sát thủ từng tay bưng từng dĩa thức ăn đặt lên bàn. Một lúc sau, đệ tử ồ ào kéo đến ăn cơm. Lý Thanh Dương cũng tới, mặc dù hắn đã ở phòng huấn luyện suốt một đêm, nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Tô Tiểu Mạc đi tới, Sơ Bát nói sư đệ chúc nhị sư huyên có thể đánh bại đệ tử nội môn của Thánh Tuyền Tông, từ đó truyền bá uy danh của Thiết Cốt Phái. Nói xong, hắn dùng một hơi uống cạn chén canh. Hờ, a, a, a. Hắn vội vàng lè lưới, hà hơi nói nóng quá nóng quá. Những đệ tử khác cũng lần lượt đến chúc, bầu không khí trong phòng ăn bỗng nhiên trở nên ấm áp. Liễu Uyển Thi đeo trên người tạp dề, từ trong phòng bếp đưa cái đầu nhỏ ra, lắc lắc cái muỗng trong tay, tươi cười nói hôm nay sư muội cố ý dậy sớm, chính là muốn làm một bữa cơm lên đường phong phú cho nhị sư huynh đó nha. Rầm rầm mọi người cùng nhau té ngã. Lý Thanh Dương cố gắng chống tay lên bàn đỡ thân thể lảo đảo, trên trán lập tức nhăn lại. Lời này không có ý gì. Lời này nhất định không có ý gì. Không bao lâu sau, Quân Thường Tiếu đi tới, sau khi cùng một đám đệ tử ăn bữa cơm lên đường phong phú, hắn dẫn Lý Thanh Dương, Lục Thiên Thiên và mấy tên đệ tử nòng cốt, một bộ dạng không lo lắng lên đường. Thành Diệu Dương, Linh Tuyền Sơn. Lần đầu tiên Quân Thường Tiếu đến đây chính là diệt Linh Tuyền Tông, lần thứ hai đến chính là ứng chiến. Đến rồi Thiết Cốt Phái quả nhiên chấp nhận ứng chiến, ta còn tưởng đâu, tên kia nghe Thánh Tuyền Tông ước chiến, sẽ trốn chui ở trong môn phái chứ. Quân Thường Tiếu dẫn theo mấy tên đệ tử đi đến chân núi, lập tức nhìn thấy không ít võ giả ăn mặc khác nhau tụ tập bên ngoài phế tích Linh Tuyền Tông. Mấy ngày nay hắn không có xuống núi, cho nên không biết tin tức Thánh Tuyền Tông hướng môn phái gửi đến chiến thư đã sớm truyền ra khắp quận Thanh Dương. Các môn phái cùng võ giả nhận được tin tức, không tiếc dầm mưa dãi nắng, ngay ngày hôm qua đã tụ tập trong thành Diệu Dương. Môn phái trong liên minh Bách Tông cũng đến không ít người. Có cả tông chủ Hổ Khiếu Tông, cũng có cả chấm thang chủ Thiết Quyền Bang bị Tiêu Tội Kỷ dùng một quyền đánh bay. Bọn họ nhìn thấy Quân Thường Tiếu cùng đám đệ tử đến ứng chiến, khóe miệng đều cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tiểu tử. Cũng may ngươi thức thời rời khỏi liên minh. Đại nhân Thánh Tuyền Tông có lòng chắc ẩn không so đo tiểu nhân, nếu không, chúng ta nhất định sẽ cạo xương lóc thịt ngươi ha ha. Quân Thường Tiếu cười một tiếng. Nói chỉ là một trận chiến của đệ tử, mà tưởng đâu là một cái môn phái luận võ, quả thực khiến cho bổn tọa mở mang tầm mắt nha. Quân trưởng môn. Tông chủ Hổ Khiếu Tông thản nhiên nói người của Thánh Tuyền Tông đang chờ ngươi ở bên trong Linh Tuyền Tông đấy, chỉ cần ngươi dám bước vào, lập tức sẽ nhận được một cái kinh sợ. Sau cuộc hội nghị ở thành Thanh Dương, liên minh Bách Tông cùng Quân Thường Tiếu đã thế bất lưỡng lập. Mở ngoặc tròn không thể cùng một phía, lần này bọn hắn đến đây, mục đích chính là muốn nhìn cái môn phái cửu lưu nhỏ bé này bị ngũ lưu tông môn mặc sức trà đạp. Chỉ cần nghĩ đến tên kia dám phách lỗi tại lầu tinh nguyệt, sau đó phải biểu hiện bộ mặt sợ hãi khi đối mặt với quái vật Thánh Tuyền Tông, trưởng môn các phái không nhìn được ý cười trên mặt. Linh Tuyền Tông chỉ là một đống phế tích, há có gì khiến cho bổn tòa phải kinh sợ. Quân Thường Tiếu dẫn theo các đệ tử cất bước vào trong, vừa mới bước vào hắn lập tức nhìn thấy ba cái ghế đặt trước đại điện sụp đổ. Có ba người ngồi trên ghế. Chính giữa là một người trung niên có sắc mặt cương nghị, hai tay khoanh lại, hơi cúi đầu. Bên trái cũng là một người trung niên, đang lấy một tay nâng mặt, sắc mặt hắn hơi có vẻ âm trầm. Phía bên phải là một tên nam tử hơi có nếp nhăn trên trán, chân này khoác lên đùi chân kia, đang dùng một ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng rất là bất cần đời. Ba người tuy có bộ dáng khác biệt, thế nhưng đều có một điểm chung, chính là quanh người toát ra một cỗ khí chất trầm trọng, tu vi của bọn hắn tuyệt đối không kém hơn trưởng lão Thương Sơn Phái. Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái, thầm nghĩ ba người này nếu như mặc vào trang phục hải quân, đằng sau lại có thêm một cái áo choàng, tạo hình khẳng định sẽ giống hệt với ba vị đại tướng hải quân rồi còn gì. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Thiết Cốt Phái, xương cốt cứng rắn.

Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong võ học kinh hãi bốn phía. Võ đồ bát phẩm Tô Tiểu Mạt, Điền Thất và các đệ tử khác đều biến sắc chênh lệch nhau tận bốn phẩm, liệu nhị sư huynh có thể chiến thắng đối phương sao? Lục Thiên Thiên hơi nhíu mày, thấp giọng nói trưởng môn, đối thủ của Thanh Dương quá mạnh, hay là để đệ tử xuất chiến đi. Thực lực của Mạc Thượng Phi khiến nàng không cho rằng nhị sư đệ có thể chiến thắng. Quân Thường Tiếu lấy ghế ngồi từ không gian giới chỉ ra, đặt mông xuống, ngón tay gõ vào thành ghế, nói ngươi thân là đại sư tỷ, bất cứ chỗ nào, lúc nào đều phải đặt hết lòng tin vào sư đệ của mình. Lục Thiên Thiên trầm mặc, cùng với đó là các đệ tử đứng phía sau. Mặc dù tư chất của Lý Thanh Dương không tệ, thế nhưng đối thủ của hắn đồng dạng là thượng phẩm linh căn Mạc Thượng Phi, trận chiến này kết quả thế nào không cần phải nghĩ. Trong số đệ tử của Thiết Cốt Phái cũng chỉ có một người dạng này thực lực thôi sao? Nét cười trên mặt Tần Minh Chủ và trưởng môn các phái ngày càng đậm. Cơ hội trào phúng Thiết Cốt phải tốt như vậy, nếu không tranh thủ làm sao có thể nuốt xuống cục. Tức tại lầu Tinh Nguyệt. Đương nhiên, bọn họ vẫn không cho rằng thực lực của Lý Thanh Dương yếu. Cả hai đều là người ưu tú, tư chất ngang nhau, bất quá Mạc Thượng Phi về phương diện tài nguyên cũng như đạo sư, mạnh hơn Thanh Dương quá nhiều. Để nhất thiên tài thành Thanh Dương này mà đồng ý gia nhập Thương Sơn Phái, thành tựu đệ tử nội môn là chuyện chắc chắn, khẳng định sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Ai uổng phí trời cao chiếu cố hắn có tư chất tốt như vậy. Trưởng môn các phái đều nuối tiếc không thôi. Sự thật thế nào bọn hắn chỉ đang đổi một cái phương thức trào phúng châm chọc Quân Thường Tiếu hủy người không biết mỏi mệt. Tạ Quảng Côn thầm nghĩ hơn 2 tháng trước, Lý Thanh Dương chỉ có tu vi khai mạch thập đoạn, hiện tại đã bước vào võ đồ tứ phẩm, tốc độ phát triển như thế đã nhanh như ngồi tên lửa, các ngươi đúng là lỗ có mắt như mù mà. Đây không phải mắt mù, là không có một chút ánh sáng. Quân Thường Tiếu không quan tâm miệng đời chế xếu, bất chợt nhìn về một nơi xa, phát hiện một cái ánh sáng mơ hồ lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ tội kỷ cũng đã tới nha. Chính xác. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong tiêu tội kỷ cũng có mặt. Hắn đang mai phục trên một con dốc cách nơi này 800 mét, thân thể bao trùm bởi bụi cỏ, một con mắt dán vào ống ngắm, họng súng Bu 88 chĩa thẳng hướng đầu của Mạc Thượng Phi. Trong lúc tiêu tội kỷ thực tập giã ngoại rèn luyện, nghe được tin tức về môn phái, cho nên hắn lập tức chạy đến đây. Hắn đã nằm tại chỗ này một ngày một đêm, 3 tên cường giả võ tông sẽ không bao giờ nghĩ đến, có một tay bắn tỉa âm hồn đang trực chờ. Trưởng môn. Súng đã lên đạn. Người muốn chơi ai, để tử chơi chết hắn. Dạ Tinh Thần nằm trên một tảng đá phía xa, thầm nghĩ nếu không nhờ bổn đế thi triển Thái Huyền Chân Kinh che đi sự hiện diện của ngươi, thực sự cho rằng bản thân chỉ cần nằm trong bụi cỏ là sẽ thần không biết ruột không hay Thánh Tuyền Tông, Mạc Thượng Phi. Mạc Thượng Phi thong dong xưng tên, giọng nói cùng ánh mắt hắn chứa đầy sự khinh thường. Hắn đã nghe nói đến Lý Thanh Dương, bất quá cũng không quá xem trọng. Dù sao người này gia nhập một cái bất nhập lưu môn phái, khẳng định sẽ bị đống hóa thành một tên cặn bã. Lẫn nhau báo họ tên, trận chiến vốn nên bắt đầu. Thế nhưng, Tam trưởng lão mở miệng, nói quân trưởng môn quyền cước không có mắt, đệ tử bản phái lỡ tay tổn thương đệ tử quý phái, còn mong trưởng môn dáng chịu đựng. Đây là đang muốn nói với mình. Một chút nữa tên kia xuất thủ sẽ rất tàn bạo hay sao? Quân Thường Tiếu lắc đầu, chắp tay nói nếu như tình thế đảo ngược mà nói, cũng xin quý tông dáng chịu đựng nha. Đám người Tần Hạo Nhiên trợn tròn cả mắt. Một cái võ đồ tứ phẩm có thể hành hạ võ đồ bát phẩm, không phải đang nói chuyện đùa đó chứ? Tam trưởng lão lười nhắc công phu miệng lưới với Quân Thường Tiếu, thản nhiên nói trận đấu bắt đầu. Vụt, hắn vừa dứt lời, Mạc Thượng Phi cất bước dài, rót linh lực vào bàn tay phải, tung ra một quyền đầy lực lượng đánh tới. Rất nhanh, rất bất ngờ, Bành Lý Thanh Dương không kịp né tránh, vội vàng giơ hai tay thủ thế đón đỡ một quyền của đối thủ. Đăng đăng đăng, hắn lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Từ mức độ không khí sập sờn đến xem, người trước tung ra một quyền, lực lượng ít nhất cũng 20.000 cân hà. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Lý Thanh Dương rũ rũ cánh tay gần như chết lặng. Hâm Mạc Thượng Phi thu hồi nắm đấm, ngạc nhiên nói: ngươi có thể đỡ được một tật phong quyền mà vẫn chưa hộc máu, xem ra cường độ thân thể không tầm thường nha. Bất quá, hắn cười cười nói: có thể chịu được mấy đòn đây. Vèo, Mạc Thượng Phi thi triển thân pháp nhào tới, người còn chưa tới, hai nắm đấm đã liên tục tung ra, linh lực không ngừng hóa thành từng đạo quyền ảnh. Phàm phẩm trung giai tật phong quyền lấy tốc độ cùng lực bạo phát làm gốc. Mạc Thượng Phi có thể lĩnh ngộ đến cực hạn, đồng thời liên tục thi triển, khiến cho bọn người Tần Minh Chủ không ngừng cảm thán. Sắc mặt Tô Tiểu Mạc, Điền Thất dần dần trở nên ngưng trọng. Lực lượng của quyền ảnh nhanh và thô bạo như thế, nếu như đổi lại bọn họ khẳng định chỉ có thể làm bao cát, mặc cho người ta đánh không có sức phản kháng. Lý Thanh Dương nhíu mày lại, hai tay một lần nữa thủ thế đón nhận toàn bộ quyền thế, tiếng bành bành không ngừng vang lên, thân thể cũng từng bước lùi lại. Dầm mãi cho đến lúc rời đến rìa của sân luyện võ, hắn giẫm mạnh một chân vào mặt đất, thân thể vững vàng trụ lại. Mạc Thượng Phi thừa thế xông lên, nhảy lên không trung, linh lực cấp tốc ngưng tụ vào bàn tay, một đạo ánh sáng lóe lên đánh tới. Một chiêu này cực kỳ khủng bố, Tần Minh Chủ và trưởng môn các phái lập tức có phán đoán, hiện tại Lý Thanh Dương đã không còn cách nào tránh né, càng không thể lùi lại, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Lùi lại đồng nghĩa với nhận thua. Hắn đã đón nhận rất nhiều quyền thế, nếu nhận thêm một chiêu này, khẳng định không tàn cũng phế. Lúc này, bọn hắn rất mong Lý Thanh Dương sẽ lùi lại, bởi vì như thế chính là thua, từ lúc bắt đầu đều chưa tung ra được một chiêu đã bại, khẳng định sẽ thành mục tiêu chế xếu của mọi người. Ngón tay của Quân Thường Tiếu đánh xuống thành ghế rất có quy luật, không phải hắn quá hoảng mà làm như thế, mà chính là có niềm tin vững vàng. Dầm ngay lúc này, một chân Lý Thanh Dương giẫm mạnh xuống đất, nắm tay phải rút vào bụng, thủ thế như đứng tấn, linh lực như nước lũ cuồn cuộn tiến vào trong bàn tay, hội tụ vào một quyền chói mắt long lấy này. Bạo liệt quyền, hắn quát lạnh một tiếng, vung nắm tay phải ra, ánh sáng lóe lên một cái, đồng thời dưới chân hình thành một luồng gió trong nháy mắt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, bành bành bành, âm thanh bùng nổ truyền ra vang vọng trên sân luyện võ, giống như một khẩu pháo bị châm lửa nổ súng, tất cả mọi người thể hiện bộ mặt kinh ngạc. Quanh trong chớp mắt, Lý Thanh Dương dùng nắm đấm ẩm chứa đầy quyền lực thô bạo, nện trực tiếp vào nắm đấm của Mạc Thượng Phi, cùng lúc đó đánh đối phương bay ngược ra ngoài. Đăng đăng đăng, tên đệ tử nội môn của Thánh Tuyền Tông rơi xuống đất, lảo đảo bước chân lùi lại hơn 20 bước, mới có thể ổn định lại thân thể, trên nắm tay phải truyền ra cơn đau mãnh liệt, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kinh hãi. Tật phong quyền do hắn ngưng tụ ra đã đạt đến mức 22.000 cân, thế mạnh khi ngạnh kháng với đối thủ, người rơi vào thế hạ phong lại là hắn. Bọn người Tần Minh Chủ đã trực chờ buông lời chế xếu để tử thiết cốt phái, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng Mạc Thượng Phi bị đánh bay ngược, từng tên trợn mắt há hốc mồm. Tình huống vừa rồi vẫn còn mới mẻ, có thể xoay chuyển tình thế, thật khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Bạo liệt quyền đây là cái gì tuyệt kỹ, làm sao chưa nghe nói qua? Thực lực chỉ là võ đồ tứ phẩm dùng một chiêu đánh lùi tật phong quyền của võ đồ bát phẩm, chẳng lẽ quyền pháp này đã đạt cấp bậc trung phẩm? Dạ Tinh Thần nằm ở trên dốc cao quan sát, âm thầm cả kinh nói quyền pháp này tuyệt không đơn giản. Soát, đột nhiên Lý Thanh Dương cất bước xông lên, bỗng nhiên nắm tay phải hóa thành trưởng, rót linh lực vào mặt bàn tay, huy động bàn tay từ trên không trung chém xuống. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, ba đạo ánh sáng tựa như vầng trăng từ ba nơi khác biệt xuất hiện, những nơi đi qua, lưu lại tàn ảnh mơ hồ. Đây là không sai, ngã trảm Tạ Quảng Côn hoảng sợ nói võ học linh lực tạo hình. Tần Hạo Nhiên cùng trưởng môn các phái trợn tròn con mắt, sự kinh ngạc không cách nào che giấu. Ba tên trưởng lão Thánh Tuyền Tông vẫn luôn tự tin cho đến khi nhìn thấy Lý Thanh Dương tung ra ba đạo ánh sáng giống như vầng trăng, thiếu chút nữa không nhìn được đứng lên võ học linh lực tạo hình. Thánh Tuyền Tông cũng có, nhưng thấp nhất cũng là cấp bậc trung phẩm cao giai, chỉ võ sư cảnh mới có thể nắm bắt, khí toàn yếu ớt của võ đồ cảnh, rất khó thi triển ra chiêu quân thường tiếu học theo bộ dáng của ngũ trưởng lão, khoác chân này lên đùi chân kia cười nhạt nói làm gì mà giật mình quá vậy. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong trò vui chỉ mới bắt đầu. Lý Thanh Dương thi triển võ học linh lực tạo hình ngã trảm, nhất thời gây kinh hãi bốn phía. Thật không thể tin, A Dạ Đế cũng là khiếp sợ không thôi. Kiếp trước, hắn đã từng tu luyện rất nhiều võ học linh lực tạo hình, biết rất rõ khuyết điểm của loại võ học này chính là cực kỳ tiêu hao linh lực. Một loại võ học hắn từng tu luyện có tên là Đại Ba Nhật Nguyệt Trảm, cũng là võ học linh lực tạo hình, thế nhưng điều kiện tu luyện cần phải có tu vi võ thánh, mà mỗi lần thi triển cần tiêu hao tận 6 thành linh lực trong khí toàn. Vậy còn Lý Thanh Dương thì sao, hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể lập tức chém ra ba đạo ánh sáng, quá trình thi triển cực kỳ nhẹ nhõm, trước đó là bạo liệt quyền. Sau lại ngã trảm, giả tinh thần thật sự bị rung động sâu sắc, đồng thời ý thức được một chuyện, võ học của Thiết Cốt Phái không phải hàng trợ đời ta, đạt tới võ đồ cảnh, nhất định phải tu luyện loại võ học này. Hắn thầm nói với bản thân. Giả tinh thần vốn chỉ hứng thú với mỗi dịch cân kinh, bây giờ lại có thêm hứng thú với bạo liệt quyền và ngã trảm. Soạt soạt soạt, trên sân luyện võ, ba đạo ánh trăng khuyết từ ba phương vị khác nhau đánh tới. Mạc Thượng Phi vừa mới ổn định lại thân thể, nhìn thấy thế công đánh tới lập tức biến sắc, vội vàng thi triển tật phong quyền phản kháng. Bành bành song quyền va chạm với hai đạo ánh trăng khuyết xông đến từ hai bên, lực chấn khiến cho hai tay hắn kịch liệt run rẩy, bắp thịt cũng truyền đến cảm giác như bị xé sách. Mạc Thượng Phi không có thời gian thở dốc, bởi vì đạo ánh trăng khuyết thứ ba đã từ mặt đất xông theo hướng từ dưới đánh lên, tạo thành một đường vòng cung 90 độ, nện thẳng vào cằm của hắn. Soạt, lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể hắn bị nhấc khỏi mặt đất, sau đó té ngã ở phía xa, máu me phun tung tóe. Tên đệ tử nội môn này của Thánh Tuyền Tông có thể đỡ được hai lần ngã trảm, biểu hiện đã rất không tệ. Không biết vì sao đòn thứ ba lấy góc độ gian xảo đánh tới, đối phương muốn tránh cũng không thể tránh. Đáng chết. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong, thân thể Mạc Thượng Phi dường như đã từng được tôi luyện, cho nên bị trúng đòn cũng chỉ để lại một vết thương nhẹ. Hắn lập tức đứng dậy, lau đi vệt máu đỏng trên khóe miệng. Một phần nguyên nhân cũng là do Lý Thanh Dương không có bộc phát linh lực toàn diện, nếu không kết quả của việc lấy hai tay đỡ ngã trảm chính là gãy xương chật khớp. Sắc mặt ba tên trưởng lão nhất thời sụ xuống. Bọn hắn vốn cho rằng đệ tử của mình dễ dàng giành chiến thắng, không nghĩ tới đối phương dùng võ học linh lực tạo hình đánh cho thủ thương. Tần Hạo Nhiên nói tuy rằng võ học linh lực tạo hình bá đạo, nhưng khuyết điểm chính là không thể liên tiếp thi triển, đệ tử Thánh Tuyền Tông có thể chống đỡ thành công một chiêu này, kết quả sau đó đã như ván đóng thuyền. Đệ tử Thiết Cốt Phái liên tiếp thi triển ra ba chiêu, khẳng định linh lực còn lại không được bao nhiêu, tiếp tục đánh chỉ sẽ khiến bản thân càng thêm kiệt sức mà thôi. Những trưởng môn của Liên Minh Bách Tông nhìn như đang nghị luận, bất quá âm thanh lại rất to, đây rõ ràng là đang nhắc khéo đệ tử Thánh Tuyền Tông không nên gấp gáp, cứ từ từ mài chết đối thủ. Không cần nhắc nhở, Mạc Thượng Phi cũng biết điểm yếu của võ học linh lực tạo hình. Hắn vấy vấy hai tay, biểu hiện ánh mắt hung tợn, nói vừa rồi ta sơ suất chủ quan, để ngươi thừa cơ hội phản công. Hiện tại hắn đã nghiêm túc, không còn khinh địch. Ngũ trưởng lão ngoái ngoái lỗ tai, nhích miệng cười nói trò vui chỉ mới bắt đầu. không sai. Quân Thường Tiếu giơ chân lên, bịt mũi lại, nói trò vui chỉ mới bắt đầu. Soạt, sau khi Mạc Thượng Phi điều chỉnh lại trạng thái, lập tức thi triển tật phong quyền xông tới, tốc độ xuất chiêu so với ban đầu nhanh hơn không ít, trong lúc nhất thời tạo ra hơn 10 đạo quyền ảnh, lực lượng rất có tính bạo tạc. Bành bành bành, Lý Thanh Dương cũng thi triển bạo liệt quyền, âm thanh va chạm với quyền pháp bùng nổ truyền ra ngoài, linh lực như từng cơn sóng lăn tan trong không khí. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã quyền đối quyền hơn 10 chiêu, bụi đất dưới chân không ngừng tung bay bốn phía xung quanh nhấc lên từng làn gió, cũng đem từng cái lá rụng cuốn bay lên. Bành, hai người lại tung ra một quyền đối đầu, sau đó lùi về phía sau 4-5 mét. Lý Thanh Dương duỗi rộng 10 ngón tay, cánh tay hắn đã bị lực phản chấn làm cho mất cảm giác. Mạc Thượng Phi cũng không khá hơn bao nhiêu. Phương thức đối kháng thô bạo này quả thực chẳng khác nào đá chọi đá. Địch tổn thất 1.000, ta cũng mất 800. Xem ra trong một thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, mà chuyện này cũng thật kỳ lạ. Một tên võ đồ tứ phẩm có thể chọi cứng với một tên võ đầu ngũ phẩm luôn đấy. Đệ tử Thiết Cốt phái thi triển quyền pháp có phẩm chất không tệ, nếu không người đã sớm mau me me bét rồi. Cảnh giới của đệ tử Thánh Tuyền Tông cao hơn, do đó linh lực trong khí toàn cũng dồi dào hơn hẳn, muốn đánh rông dài cũng không phải chuyện gì khó khăn cả. Ta thấy hai tay của tên đệ tử Thiết Cốt phái đang run rẩy, có thể nhìn ra trải qua mấy chục quyền cứng rắn, thì linh lực trong khí toàn của hắn đã tiêu hao hết 7-8 phần rồi. Soạt, Lý Thanh Dương làm ra tư thế vung đao xuống, quát to ngã trảm hưu án trăng khuyết bạo phát đánh tới. Hắn còn sức để thi triển võ học linh lực tạo hình hạ trưởng môn các phái đang bàn luận, bỗng nhiên nhìn thấy đạo ánh trăng khuyết bay ra, từng người biểu hiện ra bộ mặt đần độn. Ngã chạm rất nhanh, Lý Thanh Dương lần nữa phất tay, chém ra thêm hai đạo ánh trăng khuyết. Hắn đang dùng hành động để tát một bạt tai lên mặt trưởng môn các phái, tiện thể nói cho bọn hắn biết linh lực của lão tử còn rất sung túc. Bành bành bành, Mạc Thượng Phi dâng lên cảnh giác, lập tức thi triển thân pháp tiến hành né tránh, ba đạo ánh trăng khuyết đánh hụt rơi vào tảng đá phía sau, chấn khối đá thành một đống vụn. Lần này đến phiên Lý Thanh Dương thừa thế xông lên, nhân cơ hội đối phương đánh cố gắng né tránh, hắn nghiêng người giống như một tay chơi bóng bàn đang không ngừng phát bóng, từng đạo ánh trăng khuyết liên tục phát ra. Tần Minh Chủ cùng các võ giả đứng ngơ ngác nhìn từng đạo ánh trăng khuyết lấy góc độ khác nhau xẹt qua tầm mắt. Võ học linh lực tạo hình cần tiêu hao nhiều linh lực, thế mà cứ vung tay là xuất chiêu, hình ảnh chân thực đến mức dọa người. Mạc Thượng Phi đang có ý đồ dùng tẩu vị mở ngoặt tròn biến hướng đóng ngoặt tròn để tránh đi đao quang kiếm ảnh, nhưng không biết vì cái gì sau khi hắn tránh né ba đạo ánh trăng khuyết trước đó, liền bị mấy đạo tuyệt kỹ sau đó không chút kiêng dè đánh vào trên mặt, trên vai, trên tay, trên chân. Phù phù, đến cùng, sau một hồi hứng trọn thế công, hắn bất lực ngã xuống mặt đất, nghiêng mặt ọc ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng uể oải ngất đi. Lý Thanh Dương thi triển ngã trảm, tuy lực lượng của nó không quá mạnh, nhưng thắng ở phương diện điên cuồng oanh tạc. Đừng nói một tên võ đồ bát phẩm, coi như võ đồ cửu phẩm cũng phải ăn thua chịu thiệt. Thắng rồi nhị sư huynh, thắng rồi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, Tô Tiểu Mạt cùng Điền Thất kích động nhảy dựng lên. Lục Thiên Thiên tuy không biểu hiện ra gì, nhưng trong lòng nàng đã tự nói sau khi trở về môn phái, nhất định phải học loại tuyệt kỹ này. Nữ nhân này giống như giả tinh thần, chỉ có hứng thú mãnh liệt với dịch cân kinh, tuy bảo liệt quyền và ngã trảm cũng có một chút để ý, nhưng vẫn không có tốn công bỏ sức ra tu luyện. Tiêu Tội Kỷ nhìn sư huyên giành thắng lợi, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ngón trỏ cũng thả nhẹ cò súng ra. Hắn vẫn luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác, nếu như nhị sư huyên gặp bất lợi trong trận chiến vừa rồi, hắn sẽ lập tức bắn chết Mạc Thượng Phi trước. Dạ sư đệ. Tiêu Tội Kỳ nhích miệng cười nói nhị sư huyên thắng rồi ngưng. Dạ đế đại nhân cao ngạo, khinh thường nói chỉ là thắng một tên võ đồ bát phẩm, có cần phải phấn khích vậy không? Trong nội tâm hắn không có một chút rung động, bởi vì bản thân vẫn không có cho mình là một thành viên của Thiết Cốt Phái, cho nên không có cái loại cảm giác cùng chung vinh dự. Tiêu Tội Kỳ thì khác, hắn đã chấp nhận Thiết Cốt Phái, chấp nhận trưởng môn, chấp nhận sư huyên sư đệ. Lý Thanh Dương giành chiến thắng mang đến vui sướng, hắn cũng có cảm giác vui sướng không yếu hơn bao nhiêu. Hầy! Quân Thường Tiếu đứng dậy, có chút áy náy chắp tay nói quyền cước không có mắt, đệ tử bản phái đánh đệ tử quý tông thành cái dạng này thật là có chút ngại ngùng nha. Ánh mắt của đám đệ tử Thánh Tuyền Tông đứng phía bên trái nổi lên tức giận, có người đã đặt tay lên chuôi kiếm. Lục Thiên Thiên tiên lên phía trước hai bước. Đứng sóng vai với trưởng môn, bàn tay xinh đẹp cũng đã đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt sáng như sao của nàng tỏa ra hàn ý. Cuộc sống chính là như thế, không hợp thì đánh. Tô Tiểu Mạt cùng Điền Thất cũng từ phía sau bước lên, chừng mắt nhìn đối phương, tay đặt lên trên chuôi kiếm của Hàn Phong kiếm, tỏa ra không chút nào yếu thế. Tiêu Tội Kỳ một lần nữa đặt một mắt vào ông ngắm tám, khóa chặt mục tiêu là đầu của một tên đệ tử Thánh Tuyền Tông đứng vị trí gần trưởng môn nhất, chỉ cần tên kia dám chơi ngu, lập tức đầu sẽ nở hoa. Bầu không khí dương cung bạc kiếm trầm trọng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong quân trưởng môn, thật đúng là phách nhân. Đệ tử Thánh Tuyền Tông khó chấp nhận sự thật Mạc Thượng Phi bị đánh bất tỉnh, cho nên bọn hắn đưa tay mới đặt lên chuôi kiếm, dường như có ý định ra tay. Mấy người Lục Thiên Thiên cùng Tô Tiểu Mạc cũng không yếu thế, chỉ cần bọn ngươi dám chơi lớn, bọn ta sẵn sàng chơi đến cùng. Giờ phút này, tinh thần xương cốt cứng rắn của Thiết Cốt Phái bày ra vô cùng tinh tế. Thời điểm tại Hắc Phong trại, Quân Thường Tiếu rất thất vọng khi phải chứng kiến một tên đệ tử tham sống sợ chết không tiếc phản bội môn phái để kéo dài hơi tàn. Bây giờ hắn nhìn thấy đệ tử không chút e ngại đối đầu với Thánh Tuyền Tông còn có khí thế dương cung bạc kiếm với kẻ địch, điều này khiến hắn cảm thấy rất vui mừng. Ta không yêu cầu đệ tử phải là một tên có tài trí hơn người. Ta cũng không quan tâm đệ tử xuất thân là cái gì hoàn cảnh. Ta chỉ hy vọng đệ tử có một trái tim nhiệt huyết. Xem mình là một thành viên của Thiết Cốt Phái, cùng đồng sinh cộng tử, cùng phú quý nghèo bần. Quân trưởng môn. Tam trưởng lão Thánh Tuyền Tông khịt mũi kinh thường, nói đệ tử quý phái có ý đồ gì đây? Quân Thường Tiếu thản nhiên nói đệ tử nhà ngươi có ý gì thì đệ tử nhà ta có ý đó, đừng có giả vờ đần độn không hiểu chuyện. Đệ tử nhà mình đều nhiệt huyết cao trào như thế mà bản thân lại thể hiện sợ hãi. Vậy làm sao đáng mặt trưởng môn, đáng mặt nhân vật chính? Con em nó không phải muốn đánh nhau sao? Nan thu đao của lão tử đã lâu chưa uống máu rồi. Một phút này Quân Thường Tiếu hận không thể cởi áo, lộ ra bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, lấy đao vớ ngực, tung chiêu hợp nhất giữa nhất dương chỉ và sư tử hống quát to có ngon tới đây. Hèn chi hắn lại bình tĩnh như thế, hóa ra đã có chiêu phòng hờ rồi. Tần Hạo Nhiên và trưởng môn các phái cười to toét. Ngươi dám mắng trưởng lão Thánh Tuyền Tông, khá lắm, hiện tại ngươi và đệ tử muốn lùi cũng không còn đường để lùi nữa rồi. Ngay lúc này, Tạ Quảng Côn đi ra khuyên nhủ ti trưởng lão quân trưởng môn chỉ là luận bàn giữa các đệ tử, cần gì phải đẩy đến tình trạng dương cung bạc kiếm như thế. Lời nói của hắn có khuyên hướng nói tốt cho Quân Thường Tiếu. Muốn người sau có thể vượt qua kiếp nạn này. Tạ thành chủ. Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói ti trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của Thánh Tuyền Tông, còn tên kia chỉ là